Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 709 Cổ Trạch Mị Ảnh 59. Chương 709 Cổ Trạch Mị Ảnh 59, ngươi phỏng chừng vài cái có thể chém đứt này cây. Hạ Tịch hỏi Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh tiếp nhận Hạ Tịch trong tay diều. Toàn lực nói, có lẽ 4 năm hạ, hắn thể năng thêm thành lúc sau. Kỳ thật vẫn luôn vô dụng đem hết toàn lực quá. Ngược lại bởi vì sợ thương đến bên người người. Trước làm chính mình thói quen khống chế lực độ, nhưng lấy thêm thành sau kết quả tới xem. 100 lần hiệu quả vẫn là tương đương rõ ràng, hơn nữa trên thân cây vốn dĩ liền có triệu cũng. Phong đánh ra tới một khối đốt trọi địa phương, nhắm ngay nơi đó xuống tay. Chém đi vào càng dễ dàng một ít, cho dù này cây thực thô. Hẳn là cũng sẽ không quá nhiều hạ là có thể đủ chặt bỏ tới, tựa hồ là Diệp Không Thanh nói chọc giận. Cây ngô đồng, vô số căn nhánh cây đột nhiên vụt ra. Điên rồi giống nhau hướng tới mọi người bắn nhanh mà đến, lui về phía sau. Hạ Tịch một bên nói một bên lấy ra Gatling một trận bắn phá, mọi người sôi nổi lui xa một ít. Tránh cho chính mình bị lan đến, không ít viên đạn đánh trúng nhánh cây. Còn có một ít xuyên thấu qua nhánh cây khe hở đánh trúng thân cây, đốt trọi vị lại lần nữa phiêu tán. Ra tới, cây ngô đồng ăn đau. Lại không chịu khống chế mà một lần nữa thu hồi chính mình cành lá, thừa dịp cây ngô đồng chi thu về. Thời điểm, Diệp Không Thanh một cái bước xa hướng tới cây ngô đồng tới gần, vừa mới Hạ Tịch công kích là dọc. Theo triệu cũng phong tạo thành vết thương kia một chỗ kéo dài đi ra ngoài. Vừa lúc cấp trên thân cây hình thành một cái thật dài tiêu ngân, một mặt đều xuất hiện như vậy tiêu. Ngân lúc sau, làm Diệp Không Thanh chặt cây cũng biến càng dễ dàng một ít, Diệp Không Thanh ở Hạ Tịch lấy ra. Gatling công kích thời điểm cũng đã minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Cho nên mới sẽ ở cây ngô đồng nhánh cây hồi xúc đồng thời liền khởi xướng tiến công, hắn giơ lên diều. Theo kia tiêu ngân dùng hết toàn lực một chém. Đệ nhất hạ liền thật sâu đem diều khảm vào thân cây bên trong, cây ngô đồng phảng phất phi thường đau. Toàn bộ thụ thân đều run run lên, Diệp Không Thanh không có đình. Theo sát lại là mấy diều đi xuống, như vậy thô tráng một thân cây thực mau đã bị chém đến dư lại. Trung gian một chút liên tiếp ở bên nhau, Diệp Không Thanh lại dùng chân dùng sức một đá. Thụ liền hoàn toàn ngã quỵ đi xuống, vì tránh cho thụ ngã xuống thời điểm tạp đến người. Hắn là hướng tới sân góc đá quá khứ. Cây ngô đồng ngã xuống góc tường phía trên. Áp hỏng rồi thượng nửa bộ phận tường viện, cây ngô đồng mới vừa ngã xuống. Hạ Tịch liền đi qua đi. Trong tay cầm một thùng xăng hướng gốc cây thượng xối một lần. Sau đó lại lấy ra bật lửa. Răng rắc một chút bật lửa. Người tốt nhất đừng loạn mọc ra cái gì làm ta nhìn không thuận mắt đồ vật. Nếu không ta lập tức liền đem ngươi cấp thiêu. Nàng nhìn chằm chằm gốc cây cảnh cáo nói, thụ thượng. Nửa bộ phận toàn bộ bị chém. Bình thường tới nói thực mau liền sẽ chết đi. Nhưng là gốc cây hạ còn hợp với thâm hậu rễ cây. Vẫn như cụ có thể sống. Mọc ra tân cành lá, nhưng lúc này muốn xử lý này đó rễ cây cùng gốc cây chính là thật sự quá phí. Thời gian, nếu uy hiếp có thể giải quyết vấn đề. Hạ Tịch cũng không phải rất muốn đốt lửa, rốt cuộc lúc này đốt lửa. Nhưng bất lợi với mọi người xem đến trên thân cây văn tự, cây ngô đồng đôn đại khái vẫn là rất sợ. Chết, lúc này an an tĩnh tĩnh mà vẫn duy trì gốc cây trạng thái. Một chút động tĩnh đều không có, Diệp Không Thanh tắc bay đến phía trên. Tiến vào bị chặt bỏ cây ngô đồng nội. Xem xét một chút trên thân cây văn tự, như cũ là làm hắn đau đầu chữ phồn thể, bất quá may mắn số. Lượng từ không nhiều lắm. Hắn còn có thể có kiên nhẫn xem đi xuống, nhìn kỹ hai lần. Hắn xác định chính mình không có nhìn lầm xem lậu bộ phận. Lúc này mới đi ra, mặt trên viết cái gì? Lưu Thiên nhìn Diệp Không Thanh phi xuống dưới. Nhịn không được tò mò mà thấu đi lên hỏi. Tấu chương xong. Hết chương.